Thiên Kim thật không dễ chọc. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát xong sau, bên kia không có hồi, nàng Vân Lục nhìn không chat, ngón tay giật giật, nửa ngày không lại biên tập, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì hoặc là phải nói, nàng đời trước không bị người bảo hộ quá, không biết bị người che chở cảm giác là cái dạng gì. Giang Ốc bảo hộ tới đột nhiên có điểm lệnh người không biết làm sao, cái này nam sinh ở nàng trong trí nhớ, trong lòng, trong mắt đều là không thể trèo cao. Bởi vì đời trước hắn cùng Trình Tiêu đi được gần, nàng thậm chí sợ hãi hắn sẽ vì cái gì sự tình mà giận chó đánh mèo nàng. Trước khi chết phát những cái đó WeChat càng lệnh nàng xấu hổ. Nhìn mắt bên cạnh chỗ ngồi, Giang Úc án thư thực sạch sẽ, bàn trong bụng chỉ có mấy quyển chủ yếu thư, nhất bên ngoài phóng một cái khối Rubik, mỗi một mặt đều một cái nhan sắc là đã mã tốt. Theo sau liền một cái màu đen tai nghe tuyến cũng mã đến chỉnh tề. Hắn ghế dựa nghiêng dựa vào tường, hắn thường xuyên cánh tay chống cái bàn, hai tay cầm di động chơi trò chơi. Lý Viên tấm tắc mà nói, Úc ca lợi hại a, diễn đàn ngắn ngủi lâm vào an tĩnh sau, nghênh đón tân một vòng bình luận. Ta không hạt xem đến thập phần rõ ràng, Vân Lục này phản kích hào. Vừa mới những cái đó kêu gào thật sự lợi hại các ngươi vả mặt sao. Ta âm mưu luận một chút, ta hoài nghi này đâm ba lần đều là Trình Tiêu bày mưu đặt kế. Trên lầu ngươi có bệnh a, sự tình là Tiêu Tinh làm, quan Trình Tiêu sự tình gì? Ta hồi trên lầu ta liền muốn hỏi ngươi vì cái gì tỷ tỷ bằng hữu đối muội muội sẽ như vậy không khách khí? Lại còn có làm trò tỷ tỷ mặt như vậy, làm tỷ tỷ là ngốc tử sao? Đều không ngăn cản một chút bằng hữu, dựa trên lầu nói lại làm ta lâm vào thật sâu tự hỏi chung, ta đọc sách cũng chưa như vậy ra sức. Theo lý mà nói, Trình Tiêu phía trước đối Vân Lục như vậy hảo, tuy rằng Vân Lục luôn ném nàng mặt, nhưng là nếu Trình Tiêu thật là hảo tỷ tỷ, xác thật không nên làm bằng hữu như vậy đối muội muội a, có lẽ Trình Tiêu đã sớm ghen ghét Vân Lục như vậy đối nàng. Cho nên cố ý làm bộ nhìn không tới, làm người giáo huấn Vân Lục. Càng nói càng xả, tóm lại Trình Tiêu hẳn là không như vậy thiện lương, nàng có lẽ là có tâm cơ thiện lương. Ai, các ngươi không ai cảm thấy Vân Lục thực đáng yêu sao? Thực a sao, thảo luận những cái đó làm gì, thảo luận nàng diện mạo a, đi qua này một tầng lâu nhắc nhở, mọi người lại đem tầm mắt chuyển tới Vân Lục diện mạo, qua đi Vân Lục phi thường không có tồn tại cảm, nàng một khi có tồn tại cảm nhất định là lại ném Trình Tiêu cái này cái kia, sau đó một chương mẹ kế mặt, hơn nữa nàng phi thường không có lễ phép, rất ít nói cảm ơn. Lê Thành một chung từ nhà trẻ đến cao trung đều là một con rồng, Vân Lục trừ bỏ tiểu học không ở chỗ này đọc bên ngoài, sơ trung đến cao trung đều ở, nàng sơ trung cũng là thực nội hướng, tồn tại cảm rất thấp, đại gia đối nàng ấn tượng rất mơ hồ, nhưng là chưa nói tới là ấn tượng tốt. Nhưng là thượng cao trung về sau, đặc biệt là cao một nhiều Trình Tiêu cái này tỷ tỷ sau, Vân Lục dần dần bị đại gia nhớ kỹ nguyên nhân chính là không lễ phép, một chương người khác thiếu nàng 500 vạn tang mặt, hơn nữa Trình Tiêu mặt nóng dán mông lạnh sự tình nhiều. Vân Lục trên người liền dán đầy nhãn, xấu, không lễ phép, mẹ kế mặt, tính cách kém từ từ. Không có người sẽ tưởng ở trên người nàng tìm ưu điểm. Nàng diện mạo liên quan mà cũng bị nói xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video nữ hài chắt viên đầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, cùng Lý Viên nói chuyện khi, khóe môi câu lấy, má lúm đồng tiền lập hiện thật sâu, giống cái tiểu bát rượu. Xếp hàng khi có điểm ngốc ngốc thực đáng yêu. Nhưng là chờ nàng quay đầu lại bắt người khi, lại sạch sẽ lưu loát xoái khí. Lúc này, đại gia mới phát hiện nàng thật sự lớn lên hảo hảo a, vì thế, bình luận oai lâu, đều ở thảo luận nàng đẹp, đáng yêu, siêu a, tương phản manh a, sau đó còn có người đã phát nàng tránh ở Giang Úc mặt sau ảnh chụp, lập tức thảo luận càng nhiệt liệt. Ta cảm thấy nàng so Trình Tiêu đẹp, các ngươi thừa nhận sao? Ta thừa nhận, ta cũng, phía dưới xếp hàng một đường một, Lý Viên theo sát cũng xem náo nhiệt, thêm một Chu Dương cùng Hứa Điện đỉnh đại hào cũng tới thêm một. Người đều là thích xem náo nhiệt, lập tức tất cả tại khen Vân Lục, thêm một loạt đội từ từ thiệp càng ngày càng nhiệt liệt. Còn có người đã phát như vậy một câu, ta tốt nghiệp liền truy nàng, không, ta hiện tại liền truy nàng. Sau đó, này bình luận đã bị Giang Úc đại hào hồi phục. Cốt đi, người nọ sừng sốt, Giang Úc lại ở dưới lầu thêm thô bình luận. Lan, ra, đi, đặc biệt là những cái đó khen nàng đẹp người, nàng nơi nào đẹp, đều mù sao, hắn hầm hừ mà nghĩ, nước khoáng, bổn thiếu gia thiếu nước khoáng sao, Chu Dương hồi phục Giang Úc, xin bớt giận, chúng ta đều là vô tội người a, ngươi muốn sinh khí đi theo ngươi ngồi cùng bàn sinh, ha ha ha. Lý Viên cầm di động, xem Vân Lục liếc mắt một cái, nói, Giang Úc ở thiệp làm người lăn. Vân Lục cũng chưa xem thiệp, nàng còn ở tự hỏi mua thủy đạo tạ sự tình, nàng ừ một tiếng, nói. Ta đi mua điểm đồ vật, mua cái gì a, ta bồi ngươi. Dù sao đều ngủ không được, Lý Viên thu hồi di động, đuổi kịp Vân Lục. Nghỉ trưa thời gian kỳ thật rất nhiều người đều còn ở chơi di động. Đương nhiên cũng có rất nhiều nhân viên chơi di động chạy đến bên ngoài chơi, Vân Lục một đường quải đi cửa hàng tiện lợi, trên đường gặp phải một ít đồng học, không ít người nhìn chăm chăm nàng xem. Lý Viên còn lần đầu tiên đã chịu nhiều như vậy chú mục, có chút thẹn thùng, sửa sang lại tóc mái. Cửa hàng tiện lợi bên ngoài rất nhiều học sinh ở ăn cái gì. Vân Lục đẩy cửa ra đi vào, đi đến tủ đông phía trước nhìn nhìn. Đời trước học sinh thời đại quá mức âm u, Vân Lục thiếu hụt rất nhiều thích ăn đồ vật, tủ đông nước khoáng thẻ bài lộn xộn. Nàng nhận không được đầy đủ, cuối cùng tuyển một cái thoạt nhìn rất cao lớn thượng thẻ bài, mua tam bình. Cái chai là màu lam còn rất xinh đẹp, Lý Viên cũng chưa thấy qua cái này thẻ bài, nàng mua một loạt ích lực nhiều, là Vân Lục mua đơn, nàng còn nhiều cầm hai bao khoai lát. Người mua nước khoáng làm gì? Vân Lục nói, cảm ơn bọn họ, Nga, Giang Úc, Lý Viên xé mở khoai lát cười trộm. Hai người trở về phòng học, Vân Lục đem tam bình nước khoáng, một người một lọ đặt ở bọn họ trên bàn. Theo sau nhìn thời gian, còn có điểm thời gian có thể ngủ tiếp một lát, Vân Lục đánh cái ngáp ăn khối khoai lát nằm bò liền ngủ. Nghỉ trưa mau kết thúc trước vài phút, Giang Úc ba người đã trở lại, hắn trong miệng nhai chanh vị kẹo cao su, một bàn tay lỏng lẻo mà cắm ở trong túi, một cái tay khác cầm di động, đến gần chỗ ngồi, nhìn đến nằm bò Vân Lục, hắn động tác một đốn, hẹp dài đôi mắt lóe vài tia bực bội. Thao, nước khoáng, ai mua, còn mua cái này thẻ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dương bước chân dừng lại, nhìn kia màu lam cái chai. Hứa Điện xinh đẹp tay cầm khởi kia cái chai xem, ánh mắt hướng Vân Lục chỗ đó quét. Giang Úc cũng thấy được hắn trên bàn kia một lọ, hắn nghiến răng răng. Này thẻ bài tên gọi cao cấp độc thân cầu, chú chúng ta đâu? Hứa Điện nhẫn cười, còn một người một lọ. Chu Dương cũng phản ứng lại đây, cũng nhìn Vân Lục, sau nhìn về phía Giang Úc. Giang Úc hắc mặt một phen nhéo Vân Lục viên đầu, Vân Lục ngủ đến mơ mơ màng màng, đi theo kia lực đạo quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo hơi nước, nàng mềm như bông mà hỏi lại. Làm gì a? Giang Úc nhìn đến nàng như vậy, ít hầu lăn lộn, kia khí muốn thượng không thượng, muốn hạ không dưới. Con mẹ nó, thanh âm này như vậy dễ nghe, hảo mềm a. Hắn ngón tay nắm nàng tóc, Vân Lục ngơ ngác mà nhìn hắn, nàng còn mang theo buồn ngủ mông lung. Giang Úc, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ. Nhìn nàng kia chưa ngốc manh mặt hồi lâu, Giang Úc nuốt xuống một ngụm đại khí, thiếu chút nữa nhồi máu chính mình. Hắn tiếng nói phóng thấp, buông lỏng tay. Vân Lục lại không ngủ tiếp, nàng tự giác đứng dậy, tránh ra vị trí. Giang Úc lạnh mặt biên xem nàng biên đi vào, Vân Lục quay đầu lại nhìn đến Hứa Điện cầm kia bình nước khoáng, nàng thanh tỉnh vài phần, cong môi nói. Cho các ngươi mua uống đi, này mẹ nó biểu tình còn có điểm kiêu ngạo, mua như vậy thẻ bài chú bọn họ trở thành cao cấp độc thân cầu còn thực kiêu ngạo. Còn làm cho bọn họ uống, ba cái nam sinh nhất trí trầm mặc. Buổi chiều thượng xong hai tiết buồn tẻ ngữ văn, vừa tan học toàn ban người đều tùng một hơi, ngữ văn khóa thật dễ dàng ngủ, chịu đựng ngủ gà ngủ gật, muốn ngủ lại ngủ không được, cảm giác thật đủ khốc sảng. Cũng may đệ tam tiết khóa là thể dục khóa, mọi người dọn dẹp một chút toàn ra thao trường tràng. Giang Úc từ đi học liền ngủ, lỗ tai mang tai nghe, nằm bò chỉ lộ ra sắc bén cằm. Nàng mua kia bình nước khoáng bãi góc tường, không khai cái. Không đơn thuần chỉ là hắn, Chu Dương cùng Hứa Điện cũng chưa khai, Vân Lục hơi hơi có chút nghi hoặc bọn họ có phải hay không không thích uống cái này thẻ bài. Nhưng là nàng cũng không đi hỏi, Lý Viên câu lấy tay nàng, nói xuống lầu. Vân Lục đưa điện thoại di động nhét ở trong túi, ra phòng học. Hứa Điện cùng Chu Dương không ngủ, hai người nhìn cứng nhắc không biết đang xem cái gì. Ở hành lang, đụng phải Trình Tiêu cầm di động gửi tin tức, nàng bên cạnh là Tần Tiểu Điệp, bốn người oan ra ngõ hẹp. Trình Tiêu nghiêng đầu vừa thấy, lập tức bài trừ tươi cười. Muội, Vân Lục ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ừ một tiếng. Trình Tiêu đuổi kịp nói, chúng ta cùng nhau đi. Lý Viên nói, không được, chúng ta còn muốn đi mua điểm đồ vật. Nói, liền lôi kéo Vân Lục nhanh hơn tốc độ xuống lầu, Vân Lục đi theo chạy thực mau liền quẹo vào không thấy. Tần Tiểu Điệp nhìn mắt Trình Tiêu sắc mặt, Trình Tiêu tươi cười nhanh chóng biến mất, tiếp tục cúi đầu xem di động. Đi học tiếng chuông vang lên. Toàn ban người xếp thành hàng, thể dục ủy viên ở phía trước chỉ đạo, nghỉ nghiêm hướng tả làm chuẩn. Giang Úc mới khoan thai tới muộn, hắn vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, rũ mắt đứng ở nhất cuối cùng. Bởi vì không có gì đặc biệt quan trọng thi đấu, hơn nữa lại đều cao nhị, thể dục khóa cơ bản đều là làm cho bọn họ thả lòng tự do hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế thể dục lão sư chỉ là lại đây điểm cái danh, lại làm thể dục ủy viên đi lấy nhẹ nhàng thể dục thiết bị phóng, chờ tự do hoạt động thời điểm, học sinh có thể chính mình cầm đi chơi. sau đó liền giải tán. Tuy rằng cái này điểm, nhưng là Thái Dương còn có chút liệt, trừ bỏ nam hài tử sẽ muốn đi đánh cái bóng rổ, hoặc là đánh cầu lông, binh bàng cầu. Nữ sinh phần lớn đều là tuyển cái địa phương tránh nóng, chơi di động, nói chuyện phiếm, uống nước, bởi vì không thể ở đi học thời gian đi cửa hàng tiện lợi, cho nên còn có chút nữ sinh sẽ ở giáo phục tàng đồ ăn vặt. Vân Lục cùng Lý Viên hai người tránh ở dưới tàng cây chơi đấu địa chủ. Lý Viên chơi đến không chuyên tâm, còn thường xuyên muốn cắt ra tới xem Weibo, chỉ có Vân Lục chơi đến nghiêm túc, nàng thực thích kêu địa chủ. Mặc kệ bài hảo bài kém, đều phải kêu. Ngồi ở nàng bên cạnh Dư biết nghe được nàng di động thanh âm. Kêu địa chủ, nếu không khởi, vương tạc, Dư biết thò qua tới xem, vây quanh dưới tàng cây một đám nữ sinh cũng nghe tới rồi thanh âm này, lén lút hướng bên này xem ra. Mọi người đều xem diễn đàn, Vân Lục ở nhà ăn bắt người kia sự tình, rất dẫn nhân chú mục, thay đổi các nàng một ít cái nhìn. Có chút nữ sinh đã cảm thấy Vân Lục thực a, nhưng là trước sau tìm không thấy cơ hội tiếp cận nàng, Vân Lục trước kia xác thật lệnh người khó có thể tiếp cận. Lúc này, các nàng lén lút xem, không tự giác mà thò qua tới, mỗi người dựa gần mặt sau, xem Vân Lục run địa chủ. Xem nàng kia một tay lạn bài, còn gọi địa chủ, đừng kêu, ngươi cái này bài. Con nữ sinh sốt ruột mà kêu, nhưng là Vân Lục vẫn là điểm kêu địa chủ. Các nàng một đám người, chấm, phó, cái này chấp nhất với kêu địa chủ nữ sinh, có điểm đáng yêu a. Bên này dưới tàng cây người càng vây càng nhiều, bên kia dưới tàng cây Tiêu Tinh cùng Trình Tiêu ngồi ở cùng nhau, bên cạnh còn có một cái Tần Tiểu Đĩa, liền không có, rất lớn dưới tàng cây, chỉ có các nàng ba cái, lẻ loi, giống bị cô lập giống nhau. Trình Tiêu nhéo ngón tay, đều véo ra huyết. Từ kia video ra tới sau, nàng đi đến chỗ nào đều có người đối nàng chỉ trò trò. Từ trước các nàng cô lập Vân Lục hiện nay, nếm tới rồi bị cô lập tư vị. Ai, đánh đối 5A, một nữ đồng học ở phía sau chỉ đạo Vân Lục. Vân Lục đầu ngón tay đè nặng màn hình, suy nghĩ một chút thuận theo kia nữ đồng học ý tư ấn một đôi 5 đi ra ngoài, một đám nữ sinh lập tức đại tùng một hơi, Vân Lục đánh bài thật sự thiên tới một bút cái loại này. Nghĩ đến cái gì đánh cái gì. Xô y gờ sữa y gờ đậu đều phải thua hết, lúc này, sân bóng rổ thượng Hứa Điện hướng nơi này hô thanh. Lục Nhi, này một tiếng Lục Nhi lệnh Vân Lục cả người run lên, nàng mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn về phía sân bóng rổ bên kia. Trong sân nam sinh rất nhiều, đang ở đánh thi đấu hữu nghị, lớp học nữ sinh trừ bỏ chạy Vân Lục bên này, dư lại toàn chạy tới xem đánh bóng rổ. Giữa còn có rất nhiều là đường ban nữ sinh, Giang Úc ăn mặc mang mũ choàng màu đen tê, màu lam giáo phục quần ôm cái cầu cũng nhìn qua. Cách đến có điểm xa, hắn đôi mắt thật sâu, cả người mang theo một cổ thiếu niên lười nhác. Hắn dùng bóng rổ điểm nàng, nói, qua bên kia cho ta đưa nước lại đây. Xoát mà một tiếng, bên này đại thụ hạ nữ sinh đồng thời mà quay đầu nhìn về phía khán đài chỗ phóng nhịp đập cái dương. Hẳn là thể dục ủy viên mới vừa mua, các nàng lại nhìn về phía Vân Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Lục di động còn đang chờ đợi nàng chia bài, nàng nhìn Giang Úc. Giang Úc chọn cao mày xem nàng, chờ nàng hành động. Bên kia nam sinh cũng đều nhìn qua, ánh mặt trời có điểm mãnh liệt, Vân Lục giơ tay chắn ánh mặt trời, trong mắt ấn thiếu niên soái khí thân ảnh. Còn có kia không ai bì nổi kiêu ngạo, Vân Lục giơ lên tiếng nói, quá nhiệt ta không đi, chính ngươi đi lấy. Không khí nháy mắt an tĩnh, dựa, nàng cự tuyệt Giang Úc, ta không nghe lầm đi. Nàng làm sao dám, không đúng, Giang Úc thủy ai không nghĩ đưa. Một đám nữ sinh không dám tin tưởng mà nhìn Vân Lục. Sân bóng rổ thượng, một đám nam sinh cũng là ngây người. Giang Úc ôm bóng rổ, gân xanh bốc lên, hảo tưởng gờ yêu ta ếch chết nàng. Không, đem nàng tù lên, lộng, nếu nói Vân Lục ở TA3 thượng ra điểm nhũ danh, như vậy thể dục khóa kia chàng quá nhiệt ta không đi chính ngươi đi lấy cự tuyệt trực tiếp liền ra đại danh. Nàng chính là cái thứ nhất dám cự tuyệt Giang Úc người. Cái thứ nhất, dựa, New Book A, một đám người lại khai thiệp nhiệt liệt mà thảo luận lên. Mà kia chàng trận bóng rổ, Giang Úc lấy muốn gờ yêu ta ếch chết người tư thái nghiền áp mọi người, đối thủ bị hắn đánh đến nằm sấp xuống đất thượng kêu ba ba. Thảm không nỡ nhìn, đánh xong sau, Giang Úc lại ngẩng đầu chỉ nhìn đến Vân Lục phủng di động cùng Lý Viên nói cười cười hồi trong ban, cái này cũng chưa tính, nàng phía sau đi theo mấy nữ sinh thực được hoan nghênh bộ dáng. Giang Úc thao một tiếng, vén lên vạt áo, lộ ra thon chắc vòng eo, lau hạ mặt. Nghĩ thầm, buổi tối học bổ túc thời điểm, nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng. Đệ tứ tiết khóa, Giang Úc không có tới đi học. Chỉ có Chu Dương cùng Hứa Điện cùng Chu Dương cười như không cười mà nhìn thiên chân vô tà Vân Lục. Một ngày chương trình học thượng xong, ăn cơm chiều, trở lại phòng học vị trí đã có điều biến hóa. Lý Viên cùng Dư Biết Biết xin nghỉ, hai người đi trước. Vân Lục phía trước chỗ ngồi biến thành Giang Úc, hắn đem Lý Viên ghế dựa xoay lại đây, chân dài để trên mặt đất, cầm sách vở loạn choạng xem nàng lại đây, nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái. Sắc trời tối sầm, trong phòng học khai đèn. Nam sinh ánh mắt lạnh lùng mạc mạc, Vân Lục có điểm tủng, nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn mà lấy ra nàng sửa sang lại ra tới sẽ không chương trình học đặt ở trên bàn. Nàng có điểm đánh giá cao chính mình, tuy rằng không ít đề mục nàng đều sẽ, nhưng là vẫn là có rất nhiều sẽ không, đặc biệt là hóa học vật lý này đó. Giang Úc xem nàng kia ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ dạng, xách một tiếng, thả chân. Người theo đạn hồi ghế dựa ngồi xong, cầm lấy nàng sách vở, phiên xem. Vốn tưởng rằng nàng hẳn là gì cũng đều không hiểu. Kết quả, nhìn giống như cũng còn hảo, hắn cầm lấy bút ở luyện tập bổn thượng vẽ rất nhiều nói đề. Trước giải đề, sẽ không ta lại cho ngươi nói. Vân Lục lập tức gật đầu. Hắn ngón tay rất đẹp, cầm bút tư thế rất tuấn tú, ở kia vở thượng viết viết vẽ vẽ. Hôm nay tiết tự học buổi tối người không nhiều lắm, phần lớn viết xong tác nghiệp liền đi rồi, trừ bỏ phụ đạo những cái đó. Dần dần, trong phòng học người càng ngày càng ít. Vân Lục cầm bút tính, nàng cảm giác Giang Úc tựa hồ cho nàng vẽ quá nhiều đề, viết đến nàng buồn ngủ. Vậy đã có chút chịu không nổi, nàng nhìn mắt đang xem di động Giang Úc lén lút nằm sấp xuống, đánh cái ngáp nghĩ mị một hồi liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng học đèn cũng vào lúc này, bang mà một tiếng, đóng tam chản, chỉ để lại một chản ở trong góc sáng lên, đủ Vân Lục xem đề. Giang Úc bị động tĩnh cấp xảo đến, ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến Vân Lục nằm bò ngủ rồi, hắn bị hạ mắt tưởng lộng nàng lên, hắn cố ý chuẩn bị như vậy nhiều đề cho nàng, chờ nàng viết xong sau giải đề thời điểm giáo huấn nàng, ai ngờ nàng cấp ngủ rồi, vài giây sau, hắn đem điện thoại bỏ vào trong túi, hư hư cắm tay, thăm dò nhìn nằm bò nữ sinh. Nàng gối lên cánh tay, mặt mày an tĩnh, cái mũi như vậy xem, có chút rất ánh sáng lạc trên mặt nàng, có chút tối tăm. Làn da rất bạch có điểm tiểu lông tơ, xuống chút nữa, hồng nhuận môi khẽ nhếch. Giang Úc nhìn đến nơi đó, thân mình hơi cương, hồng nhuận đến giống anh đào. Hắn đứng lên, một bàn tay chống cái bàn, khom lưng, tiếp tục xem nàng. Một giây sau, hắn để sát vào, môi mỏng nhẹ nhàng mà dán nàng môi một chút. Cách chương.